Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 765. Cô Lương tính tiền, Thái Bạch Kim Tinh đưa tay tiếp nhận túi, nghi hoặc hỏi: "Đế quân, đây là?" Địa Tạng Vương nhẹ nhàng bay nói ra: "Trăm vạn công đức." Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói: "Quá quý giá, cái này tiểu thần cũng không dám thu." Vội vàng muốn đem túi trả lại. Địa Tạng Vương hỗn nhưng không thèm để ý, mỉm cười nói: "Chỉ là trăm vạn công đức tệ mà thôi, tính không được cái gì, chỉ là ta một điểm tâm ý, ngươi nếu là không thu, cũng là xem thường ta cái này Âm Sơn đến Tử Vi Đại Đế." Cái này tương đương này tiểu thần liền áy náy. Thái Bạch Kim Tinh đem túi thu hồi. Địa Tạng Vương cười ha hả nói ra: "Thế này mới đúng a." Thái Bạch Kim Tinh cũng lộ ra nụ cười thân thiết, hỏi: "Đế quân, ngày sau tại thần chức phía trên nếu là có gì vấn đề, đều có thể đến đây tìm ta, không dối gạt đế quân." Đám kia tinh thần đều là kiêu ngạo hạng người, trước đó Tử Vi Đại Đế cũng chính là đồ có kỳ danh mà thôi. Lão hủ tại trước mặt bọn hắn còn tính là có hai phần mặt mũi, có thể làm đế quân đáp cầu dắt mối. Địa Tạng Vương cười ha hả nói ra: "Đa tạ Kim Tiên, tuy nhiên không cần, trước đó ta để thuộc thần cho Chu Thiên Tinh Quân, đều đưa đi một cái đại hồng bao, mỗi vị tinh quân 10 vạn công đức tệ, chỉ có Kim Tinh ngươi hồng bao là ta dự định tự mình cho. So với bọn hắn cũng đều nhiều một ít, những cái kia tinh quân đều cho bản đế cam đoan, ngày sau nhất định sẽ duy bản đế chi mệnh là từ. Đối bản đế rất là nhiệt tình." Thái Bạch Kim Tinh có chút sững sờ, sau đó âm thầm líu lưỡi: "Cái này Tử Vi Đại Đế là thật có tiền a, cũng là thật hào khí, tuy nhiên cũng không kỳ quái. Nghe nói hắn nhưng là đem toàn bộ Phật giáo ức vạn năm tích lũy công đức cướp sạch hơn phân nửa. Hiện tại Linh Sơn tiếng buồn bã khắp nơi, thật không hổ là Câu Trần Đại Đế học sinh, tiền giấy năng lực vận dụng lô hỏa thuần thanh." Địa Tạng Vương đột nhiên do dự một chút, nói ra: "Bất quá, hiện tại xác thực có chuyện muốn hỏi một chút Thái Bạch đạo hữu. Đế quân mời nói, phàm là tiểu thần có thể làm đến, nhất định toàn lực ứng phó. Nghe nói đạo hữu từ phía trên đình vừa lập thời điểm theo bệ hạ, chính là bệ hạ tín nhiệm nhất thần linh." Thái Bạch Kim Tinh khiêm tốn mỉm cười nói: "Đảm đương không nổi tín nhiệm nhất mà nói, chỉ là vì bệ hạ chân chạy mà thôi." Kim Tinh khiêm tốn, làm bệ hạ thân tín. Tướng tất Kim Tinh là phi thường hiểu biết bệ hạ. Lần này bệ hạ đối ta có ân cứu mạng, ta muốn cho bệ hạ đưa cái lễ vật, nhưng lại không biết bệ hạ thích gì. Còn mời Kim Tinh chỉ điểm một hai. Đại đế có thể trực tiếp đưa công đức kim tệ là đủ. Địa Tạng Vương Đại Đế cảm thán nói ra: "Ta đưa, nhưng là bệ hạ không muốn a. Tam giới thần thánh ta cũng đã gặp rất nhiều. Đại năng giả Phật Tổ, Minh Hà, nhỏ bé người phàm phu tục tử, không một có thể trốn lợi ích hai chữ. Phía Tây Phật Đà tự xưng là thanh tu cũng khó thoát tiền tài trói buộc. Thế gian bách tính cũng vì tiền tài quanh năm bôn ba. Tiền tài càng nhiều dụ hoặc cũng liền càng lớn. Nhưng là bệ hạ lại không giống. Dù cho ta đưa ra 100 triệu công đức tệ, bệ hạ cũng là nhìn không chớp mắt, trực tiếp cự tuyệt, xem tiền tài như không có vật. Trước kia ta bội phục nhất lão sư ta, hiện tại ta bội phục người trong cũng nhiều một cái Hạo Thiên Thượng Đế. Thực tế là chúng ta mẫu mực a." Thái Bạch Kim Tinh thủ hạ run một cái, phất trần kém chút rơi trên mặt đất, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Địa Tạng Vương. Một trăm triệu công đức tệ, ngươi lại muốn đưa ra ngoài 100 triệu công đức tệ. Hạo Thiên Thượng Đế bệ hạ còn cự tuyệt. Địa Tạng Vương Đại Đế liền vội vàng hỏi: "Kim Tinh, ngươi đối bệ hạ nhất là hiểu biết, ngươi cho ta ra cái chủ ý, hẳn là đưa cho bệ hạ thứ gì? Có phải là ta tặng tiền quá ít, nếu không đưa 2 ức cho bệ hạ?" Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng co quắp một trận. Địa phủ đến thổ hào thật sự là không thể trêu vào. Há miệng cũng là 100 triệu 2 ức, thực tế là quá mức hoảng sợ thần. Thái Bạch Kim Tinh cưỡng chế trong lòng chấn cảm, cười ha hả nói ra: Bệ hạ thích chính là tam giới có thứ tự, chúng sinh lạc nghiệp, thiên địa vững chắc, đế quân có thể thực hiện chức trách, tạo phúc tam giới, cũng là đối bệ hạ tốt nhất hồi báo. Địa Tạng Vương cảm khái nói ra, thật không hổ là thiên đế chí tôn a, loại này cảnh giới tu hành, hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Tạo phúc tam giới chính là bản đế ứng chỉ bản phận, nên báo đáp cho bệ hạ cũng phải cấp bệ hạ, há có thể có chỗ lẫn lộn. Bệ hạ là thế nào cùng ngươi nói? Bệ hạ để ta đem túi tiền lấy về, còn nói nếu là truyền đi, bệ hạ còn muốn rơi cái bóc lột thuộc hạ tiếng xấu. Như vậy bệ hạ biết ngươi đưa bao nhiêu tiền? Không, hẳn phải biết, ta cũng không có thiết lập cấm chế. Bệ hạ tâm niệm vừa động liền có thể biết số tiền mục. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng có suy đoán. Chỉ sợ bệ hạ thật đúng là không biết Địa Tạng đưa bao nhiêu tiền. Hạo Thiên Thượng Đế tình huống không có người nào so với mình rõ ràng hơn. Cái này 100 triệu với hắn mà nói tuyệt đối là trong tiết đưa than. Nhất định phải giúp bệ hạ đem tiền lưu lại. Không phải vậy Ngọc Hoàng Đại Đế còn sót lại cục diện rối rắm nên thu xếp làm sao? Thái Bạch Kim Tinh lúc này thở dài nói ra. Đế quân a, không phải ta nói ngài. Bệ hạ không thiếu tiền. Ngài dạng này quang minh chính đại tặng lễ. Bệ hạ làm sao có thể thu? Nếu như truyền đi, bệ hạ còn thế nào thống ngự tam giới? Tặng lễ không phải như vậy tặng. Còn mời Kim Tinh chỉ điểm. Địa Tạng Vương lập tức mong đợi nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Quang minh chính đại đưa tiền khẳng định là không được. Nhưng là bệ hạ ngày bình thường thích uống một điểm nhỏ tửu. Người đưa chút rượu cho bệ hạ. Đây là tình ý tới lui. Ngoại nhân cũng không thể nói gì hơn. Ta tồn trữ có một chút vu tộc sản xuất hảo tửu. Chờ ta đi lấy đến đưa cho bệ hạ. Chỉ là khu khu một điểm rượu. Như thế nào báo đáp đến bệ hạ ơn chi ngộ. Cứu mạng chi tình a. Địa Tạng Vương có chút buồn bực. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt tươi cười. Nhỏ giọng nói ra, đế quân có thể đem cái này công đức kim tệ luyện hóa. Dung thành mấy cái vạc rượu, thịnh rượu dùng, đường đường thiên đình đế quân. Dùng vạc rượu chân quý một chút, cũng là có thể lý giải. Tử vi đại đế nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói ra, ha ha tương đương không sai. Ta chính là có tiền, đừng nói vạc rượu, nhà ta cái bàn đều là công đức kim tệ luyện chế. Tốt nhất vẫn là rát lên một lớp màng. Điệu thấp một chút. Hiểu được. Đa tạ Kim Tinh. Ngày khác mời ngươi uống rượu. Địa Tạng Vương hứng thú bừng bừng rời đi. Thái Bạch Kim Tinh ném ném trong tay kim tiền đại tử. Phi thường hài lòng thu vào trong lòng. Ta vì bệ hạ thế nhưng là thao toái tâm a. Một bên khác. Cô Lương khiêng một cái bao vải to đi vào Tử Ngưng Điện trước đó. Quyển Liêm đại tướng vội vàng ra đón. Hỏi, tài thần, ngài đây là làm cái gì? Cô Lương khiêng bao bố tử. Kêu lên, ta yêu cầu thấy bệ hạ. Ta cái này đi cho ngài truyền đạt. Quyển Liêm đại tướng vội vàng hướng. Phía bên trong chạy tới. Cô Lương đứng ở trước cửa chờ. Sau một lát, Quyển Liêm đại tướng từ trong đại điện chạy ra. Ôm quyền thi lễ nói ra. Bệ hạ ở phía sau vườn hoa chờ. Tài thần mời tự đi. Cô Lương lập tức khiêng bao bố hướng phía bên trong bước nhanh tới. Trong hậu hoa viên, ăn cơm thừa rượu cạn đã triệt hạ. Hạo Thiên Thượng Đế ngồi tại bên cạnh bàn. Thưởng thức trà ngắm hoa. Thong dong tự tại, cô Lương khiêng bao bố đi vào vườn hoa bên trong. Đông Tương Đương đem bao bố để xuống đất. Thở dài kêu lên, bái kiến bệ hạ. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra. Miễn lễ đi, nhanh ngồi Tương Đương, bệ hạ. Ta liền không ngồi, chờ một lát liền đi. Chậm rời đi khoảng thời gian này. Ngươi làm rất tốt, đặc biệt là ngân hàng trải rộng tam giới. Chủ tính trung tam giới tiền tài giao dịch, cho thiên đình gia tăng rất nhiều nội tình. Kéo dài khí vận, cô Lương cười hì hì nói ra. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Đều là sư huynh an bài. Không cần khiêm tốn, nên ngươi công lao, ta đều nhớ. Câu Trần Đại Đế định ra đại cục, cũng cần có các ngươi đi chấp hành. Trước đó Câu Trần Đại Đế để ngươi làm tài thần, ta còn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn mắt sáng như đuốc a.